Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 66 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngày hôm sau, Trương Hạo vẫn như cũ tỉnh dậy từ sáng sớm, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt ăn cơm. Triệu Băng Ngạn lái xe đi cục cảnh sát. Trương Hạo mặc một thân chính trang, đạo bào áo dài màu lam, mũ hình vuông, trang phục tiêu chuẩn của đạo sĩ, hơi có vẻ có chút quê mùa, lại rất trầm ổn nghiêm túc. Rốt cuộc hôm nay là trường hợp công khai, phải nghiêm chỉnh một chút. Trước tiên đưa hai khuê nữ về nhà, lại an bài các nàng sao chép kinh văn, tiếp theo liền đến Loạn Táng Cương. Trên Loạn Táng Cương, lúc này đã bắt đầu náo nhiệt, các hương thân làm việc đều lục tục tới, có hơn 20 người, còn có một số người xem náo nhiệt. Loạn Táng Cương này là có tiếng nháo quỷ. Chuyện đồng thổ rời mồ, người xem náo nhiệt cũng không ít. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn, bận rộn tiếp đón mọi người, chuẩn bị khai đàn tố pháp. Mọi người xem náo nhiệt cũng là tới xem làm pháp sự. Thấy Trương Hạo tới, mọi người vội vàng vấn an Trương Tiên Nhân. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, cũng ra dáng ra hình, tiếp đón mọi người. Sư huynh, tình huống còn tốt chứ? Không xảy ra đường rẽ gì chứ? Trương Hạo một bên dò hỏi, một bên quan vọng Loạn Táng Cương. Tối hôm qua xua tan âm khí, hiện tại mặt trời ra tới, dương khí bay lên, khí cơ Loạn Táng Cương đã không có cỗ âm sầm trước kia, thay thế chính là một cỗ dương hòa chi khí. Hết thảy mạnh khỏe, đợi chút canh giờ tới rồi, theo kế hoạch làm việc đi. Lục Tử Húc gật gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay khởi công, đem công việc này làm tốt, chuyện sau này liền thuận lợi. Đúng lúc này, mọi người lại làm một trận náo nhiệt. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc theo thanh âm nhìn lại, là người của huyện ủy tới, cùng với đám người bí thư phường cùng với bí thư chi bộ tiền trên trấn, dẫn đầu là Tống Đông Bình, mặt mang mỉm cười chào hỏi các hương thân, nói chuyện phiếm về việc nhà. Một bộ khí phái lãnh đạo thân dân, không khí hiện trường đặc biệt tốt. Mặt khác đồng hành còn có người của Lâm Thị, dẫn đầu chính là Lâm Đặc Ni, tu sửa nghĩa địa công cộng thuộc về sự nghiệp công ích. Lâm Thị làm khai phá, muốn được nhân tâm ủng hộ, không thể thiếu tham dự những sự nghiệp công ích đó. Mà Vương Gia Thôn này là vùng khai phá trọng điểm, hôm nay khởi công nghĩa địa công cộng, đương nhiên cũng phải ra mặt tới một chuyến. Nhưng người kinh thường kiêng kỵ chết tang, cho nên việc này liền rơi xuống trên đầu Lâm Đặc Ni. Sắc mặt của Lâm Đặng Ni có chút khó coi. Tuy rằng La Thành Phong đã chết, nhưng lão gia tử vẫn như cũ tín nhiệm Lâm Lập Sâm. Huyện An Dương lại là quê quán của Lâm Lập Sâm, làm việc thuận lợi, nhân hô bá ứng. Lâm Đặng Ni bị ép tới không thở nổi, chỉ đành phải phụ trách làm chút việc nhỏ. Mà việc này còn cùng với Trương Hạo có quan hệ. Bị Trương Hạo lợi dụng, Lâm Đặng Ni vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hơn nữa Lâm Đặng Ni đã biết Lâm Lập Sâm cùng với Tống Đông Bình có kết giao, thậm chí còn cố ý tăng hợp cho Lâm Tuyết Nghệ cùng với Tống Đông Bình. Lão gia tử cũng cố ý liên hôn hai nhà Lâm Tống. Nếu như việc này thành, như vậy Lâm Thị toàn bộ rời về nội địa, liền thành kết cục đã định. Lâm Lập Sâm cũng vững vàng nắm giữ quyền to. Lâm Đặc Ni đối với chuyện này cũng tức giận đến cực điểm. Hôm nay cùng đi theo với Lâm Đặc Ni, Lâm Tuyết Nghệ cũng tới. Trương Hạo liếc mắt một cái đảo qua, gật gật đầu với mọi người, rất thẳng sống lưng, khí độ trầm ổn, rất có vài phần bộ dáng lãnh tụ của đạo giáo Tiền Phong Đạo Cốt. Khi ánh mắt cùng với Lâm Tuyết Nghệ tiếp xúc, còn mỉm cười ánh mắt nhìn nhau, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê. Lâm Tuyết Nghệ cũng chu lên cái miệng nhỏ với Trương Hạo. Tống cư sĩ, Lâm cư sĩ, Phương cư sĩ, chào buổi sáng. Lục Tử Húc tiến lên, tay cầm ấn quyết, thi lễ với mọi người. Trương Hạo cũng làm theo, ra dáng ra hình hành lễ. Người chủ sự về nghĩa địa công cộng là Lục Tử Húc, phương diện xã giao này cũng đều có Lục Tử Húc xung phong. Trương Hạo thật ra rơi vào thanh nhàn, nhưng Trương Hạo chú ý tới nhóm người này không có Mạnh Hà Xuyên. Lục tiên sinh, Trương đạo trưởng, xin chào các ngài. Chuyện về nghĩa địa công cộng này, còn phải ít nhiều cần hai vị hỗ trợ. Huyện ủy đối với chuyện này đặc biệt cảm tạ. Tống Đông Bình hòa khí, giống như lãnh đạo an ủi công tác, không có chút nào nhìn ra bọn họ ngầm có mâu thuẫn, lại vẫy vẫy tay. Tùy tùng đi theo vội vàng lấy ra một cái túi. Đây là nhóm đầu tiên bên trên chi ngân sách là 60 vạn, bảo đảm nghĩa địa công cộng thuận lợi, hậu kỳ còn có khoản tiền xuống dưới. Làm phiền Tống cư sĩ, vì dân sinh tích công đức, đây là nghề nghiệp tu hành của chúng ta. Lục Tử Húc nhất bái hành lễ, đồ tôn bên cạnh nhanh chóng tiến lên tiếp nhận tiền. Tu sửa nghĩa địa công cộng vốn chính là chuyện của nhà nước, nhưng huyện An Dương điều kiện quá kém, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Có Lục Tử Húc thúc đẩy, việc này mới có thể tiến hành. Lục tiên sinh, đây là Lâm thị chúng ta ủng hộ một chút, đây là 20 vạn. Lâm Đặng Ni tâm tình không tốt, không có nhiều lời. Trợ lý Tưởng Minh lấy một phần chi phiếu. 20 vạn lấy giá ở xã hội hiện tại này cũng không coi là nhiều, nhưng chủ yếu là tỏ vẻ ủng hộ, vừa là tích âm đức, lại là kiếm thanh danh. Một vòng này tiếp đón xong, bấm tay tính toán, thời gian sắp đến hơn 9 giờ, mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu tế bái. Mấy đồ tử đồ tôn dâng hương hóa vàng mã, dâng lên tế phẩm, hùng kê đầu đao. Trương Hạo lên tế đài tế bái, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm lục lạc, niệm một đoạn tế văn cáo thiên, ra dáng ra hình làm pháp sự. Hiện tại khi khởi công công trình bình thường đều phải tế bái một phen, cũng coi như là duy trì truyền thống, đồng thời kính bái quỷ thần, cũng là vì trấn an nhân tâm. Do cuộc người làm công phần lớn đều là người ở nông thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều tin một chút. Bất quá tối hôm qua đã đem điều nên làm đều làm xong, hôm nay chỉ là thường quy đi ngang sân khấu. Trường Hạo bấm tay tính toán tính thời gian, một bộ này tế bái xong, không sai biệt lắm là hơn 10 giờ. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến Loạn Táng Cương, dương khí bay lên, Lục Tử Húc dẫn đầu cuốc một cuốc vào đất, nghĩa địa công cộng này liền tính là chính thức khởi công. Mọi người cũng bận rộn, Lục Tử Húc phụ trách chỉ huy, trước tiên muốn đem mộ phần đào ra, mấy đồ tử đồ tôn phụ trách thi cốt nhập liệm, tạm thời đem những thi cốt đó rời đi, rửa sạch ra tới, mới có thể bình thổ tu sửa. Đến lúc đó lại đem thi cốt rời về tới. Có Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc tọa chấn, khởi công hết thảy thuận lợi. Người xem náo nhiệt đều dần dần tan, đám người Tống Đông Bình không ở lâu, còn vừa nói vừa cười cùng với Trương Hạo cáo từ. Trương Hạo cũng là lá trái lá phải nói chuyện phiếm vài câu, tiến đi đám người Tống Đông Bình. Lâm Đặng Ni vẻ mặt âm trầm, trong lòng cân nhắc chuyện của chính mình, cũng chưa nhiều lời, trực tiếp cáo từ rời đi. Bất quá Lâm Tuyết Nghê ở lại. Lâm Tuyết Nghê hôm nay là cố ý tới tìm Trương Hạo, cái này làm cho ánh mắt của Tống Đông Bình có chút âm lãnh. Bỏ vợ con liền vì theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, cùng với Lâm Thị liên hôn. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đối với hắn thực bình đạm. Hắn cũng nghe nói quan hệ giữa Lâm Tuyết Nghê cùng với Trương Hạo, đây không phải là kết quả mà Tống Đông Bình muốn. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc trao đổi một ánh mắt, đều có hư cảnh huyền diệu. Gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, rõ ràng cảm nhận được ý niệm của Tống Đông Bình. Tuy rằng Trương Hạo không có trêu chọc Tống Đông Bình, nhưng Tống Đông Bình giá tâm kiêu hùng, trả giá lớn như thế, đã đem Trương Hạo coi là trở ngại. Mà hôm nay đám người Mạnh Hà Xuyên này không hiện thân, chỉ sợ là ở trong tối mưu hoa cái gì. Trương Hạo cũng trầm ổn, trên mặt thần sắc bất động, đưa Lâm Tuyết Nghê trở về đạo quan trước. Đạo quan thực thanh tĩnh, Lâm Tuyết Nghê đã tới đạo quan vài lần, lại đều là cùng với những người khác, chỉ có lần này là đơn độc một mình. Vừa lúc đạo quan chỉ có Trương Hạo, hai người cô nam quả nữ, không khí ở chung ngược lại thật sự tự nhiên. Lâm Tuyết Nghê hôm nay ăn mặc một chiếc áo khoác len màu cà phê, phong cách đơn giản, dáng người yểu điệu, gương mặt thanh mỹ, đôi mắt sáng như trăng sao, da ngọc băng cơ, tóc dài xinh đẹp dùng một sợi dây tơ lụa màu trắng tùy ý buộc ở phía sau, theo vai ngọc rũ xuống dưới eo, điềm tĩnh thanh nhã, lãng mạn thanh mỹ. Tống lão sư vì sao không ở đây? Còn có Băng Ngạn tỷ tỷ, nàng cũng ở đây sao? Thấy trong viện không có ai, Lâm Tuyết Nghê tùy ý hỏi. Trương Hạo có chút sửng sốt, nguyên bản còn cảm giác không khí rất tốt, bất quá Lâm Tuyết Nghê vừa hỏi như vậy, Trương Hạo liền cảm thấy kỳ quái. Lâm Tuyết Nghê tơ tình quấn lấy hắn, nhưng hắn đã cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, còn có Triệu Băng Ngạn, Cố tình Lâm Tuyết Nghê bình thường như vậy, cũng không có tỏ thái độ, thật sự làm cho hắn sợ không ra có ý tứ gì. Tống lão sư đi tham gia một hội nghiên cứu học thuật, còn phải qua mấy ngày mới trở về. Băng Ngạn tỷ đi làm ở cục cảnh sát, giữa trưa không trở lại, ở trong huyện thành nghỉ ngơi. Trương Hạo ho khan hai tiếng, vừa nói một bên nấu nước pha trà. Nhìn bộ dáng của Trương Hạo xấu hổ, Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, rồi lại giảo hoạt cười trộm nói: "Ta ngày mai phải trở về Tam Á." "Trở về Tam Á? Tam Á nào? Là vùng duyên hải kia sao?" Trương Hạo nghi hoặc, hắn đối với hiểu biết về Tam Á giống như chỉ dừng lại ở trên tin tức mấy năm trước. Nhưng Lâm thị không phải ở Đài Loan sao? Còn có Đông Nam Á, như thế nào lại trở về Tam Á? "Sau khi ta tốt nghiệp đại học, liền ở tại Tam Á, chỗ đó cảnh biển thực đẹp." Lâm Tuyết Nghe nhoẻn miệng cười, ngữ khí có chút đa sầu đa cảm, nói: "Khi đó đi Đài Loan, cơ hồ liền học ở trường quý tộc, đối với cảm giác về gia đình ở Đài Loan kia thực yếu. Năm ấy ta 18 tuổi, bà bà ở Đài Loan đứng vững chân trong nhà, tặng ta một bộ biệt thự tại Tam Á. Ta ngày thường đều trở về nơi đó, ở lâu rồi cũng thành thói quen." Trương Hạo nghe vậy không khỏi trầm mặc, biết Lâm Tuyết Nghê ở bên phía Đài Loan kỳ thật cũng không quá tốt. Lâm Lập Sâm bị các huynh đệ kỳ thị, cơ hồ là một loại tồn tại như là con riêng. Có thể ở trong nhà đứng vững chân, chắc chắn là hao hết tâm tư. Đây cũng là ngọn nguồn thù hận của Lâm Lập Sâm. Hơn nữa Lâm Tuyết Nghê còn đi học, cơ hồ đều ở trong trường học, bình thường rất ít về nhà. Cùng đám huynh đệ tỉ muội cơ hồ là ở vào trạng thái xa lạ. Ở một gia đình như vậy, có thể nghĩ tình cảnh thế nào? Đối với bất luận một người nào mà nói, bất luận phiêu bạt như thế nào, trong lòng đều muốn tìm kiếm một cảm giác thân thuộc với căn nhà nhỏ của chính mình, cũng liền đem nơi đó trở thành nhà của chính mình. "Phòng làm việc của ta cũng ở Tam Á. Ngày hôm qua trợ lý gửi tin tức lại đây, đã có thật nhiều khách hàng hẹn trước, trong đó còn có một vị bá tước phu nhân Tây Âu hẹn ta thiết kế một bộ ngọc sức. Ta phải trở về làm việc." "Trở về cũng tốt, ở tại nơi này có nhiều thị phi." Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng lại là phiền muộn. Tuy rằng La Thành Phong đã chết, phá bố cục liên hôn, nhưng Tống Đông Bình sẽ không cam chịu, Lâm Đặng Ni cũng sẽ không cam tâm bị thua, còn có Mạnh Hà Xuyên ở phía sau màn e sợ cho thiên hạ không loạn. Hy vọng những người này đều có điểm lý trí, đừng nháo ra đường rẽ gì. "Ha ha ha, sắp đến giữa trưa, ăn cơm rồi lại đi. Chủ nghệ của ta còn coi như không tồi, cô muốn ăn cái gì?" Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, không khí có chút thương cảm ly biệt, cùng với Lâm Tuyết Nghê gặp lại, tơ tình cuốn tim, lại chỉ đành phải quy về bình đạm. Nhưng mà liền tại lúc này, trên loạn táng cương, mọi người cũng đang vội vàng nhóm lửa nấu cơm, mà giữa trưa là thời khắc dương khí tràn đầy nhất bên trong một ngày, lại nghênh đón vài vị khách không mời mà đến, là Mạnh Hà Xuyên xuất hiện, còn mang theo ba người, một người là Trình Giật Vân, mặt khác còn có hai người. Một người trong đó bộ dáng nhìn qua ước chừng mới hơn 50 tuổi, nhưng râu tóc bạc trắng, phần lưng có chút hơi gù, thân hình hiện lên vẻ câu lũ như là trường kỳ khom lưng gây ra. Ăn mặc trang phục bình thường, tướng mạo cũng bình thường, một đôi mắt lại là lộ ra thanh minh. Người này đúng là Cổ Thu Niên Cải Lão Hoàn Đồng. Cải Lão Hoàn Đồng tuy là khoa trương, nhưng thế hệ trước trong giới của Cổ Thu Niên đã hơn 80 tuổi. Hắn lại giống như hơn 50 tuổi, chuyển biến trong đó cũng xưng được với Cải Lão Hoàn Đồng. Còn có một trung niên trẻ tuổi nhất, nhìn qua mới hơn 40 tuổi, tóc đen nhánh, da thịt ôn nhuận, khí huyết no đủ, mặt mày hồng hào. Nhưng nhìn qua da thịt người này tựa như trẻ con, ngay cả lỗ chân lông đều không có, nhưng lại có vài phần nếp nhăn, giống như một vị lão nhân bảo dưỡng cực tốt. Mà khí độ người này lộ ra một cố uy nghiêm ngạo nghễ. Loại uy nghiêm này đều không phải là loại uy nghiêm nắm giữ danh lợi thế tục, mà là một loại uy nghiêm cao cao tại thượng nhìn xuống thế tục, giống như một tôn tiên thần. Hết thảy danh lợi thế tục chỉ là việc nhỏ, hắn lật tay liền có thể lật đổ. Trung niên này nghiễm nhiên chính là Bạch Liên Pháp Tôn, tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, danh xứng với tiên nhân. Mạnh Hà Xuyên mang theo mấy người trước tiên ở bốn phía loạn táng cương dạo qua một vòng, xem xét phong thủy địa mạch nơi đây. Cổ Thu Niên là cao thủ trộm mộ, vừa thấy nơi đây liền biết ngầm có huyền cơ. "Cổ huynh, Lấy ta phỏng đoán, nơi này có địa huyệt động thiên, có khả năng là một tòa tế đàn mộ táng của thuộc quốc cổ. Không biết cổ huynh cảm thấy như thế nào? Mạnh Hà Xuyên hỏi. Nơi này xác thật không đơn giản, là một cái đuôi rồng kéo từ Côn Luân Sơn đến địa phận tỉnh Tứ Xuyên, chiếm cứ Tử Cực Vựng, địa mạch giao hòa, phong thủy tương hợp, chung quanh có suối nguồn dâng lên, cũng có mạch nước ngầm trong động thiên. Mạnh lão đệ xem thực chuẩn. Cổ Thu Niên hưng phấn nói, có thể tìm được mộ táng thuộc quốc cổ, đây chính là bảo địa. Mạnh Hà Xuyên còn nói thêm, bất quá nơi đây đã bị thị lão tổ chiếm cứ, mượn cổ mộ bố trí đế vương táng, phía dưới sẽ không đơn giản. Phương diện mộ táng có cổ huynh là cao thủ, về phần thủ đoạn thủ mộ thị lão tổ lưu lại, ta có thể bài trừ. Nếu thị lão tổ còn chưa có chết, vừa lúc cướp lấy đạo quả tu hành của hắn, khởi thi khống chế, huống chi chúng ta còn có pháp tôn tọa chấn, có thể đi xuống tìm tòi. Nhìn trọng bảo trước mắt, Trình Giật Vân có chút kiềm chế không được, hắn không thể hiện tại liền đi xuống, bất quá việc này còn phải dựa vào Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn liếc mắt quan vọng một cái, trên mặt cũng mang theo vài phần hứng thú. Nơi đây có trọng bảo, nhưng thị lão tổ không phải người đơn giản, ít nhất là cao thủ bão đan nhập đạo, hậu thiên tu hành viên mãn mới có thể tiến hành bí thuật bẩm sinh nhập táng. Làm Lục Tử Húc đào mồ ra, thử một phen cũng không sao. Bất quá hắn đã lâu không vào thế tục, thật ra muốn gặp Lục Tử Húc. Còn có Trương Hạo kia, là đứa trẻ năm đó sao? Côn Luân trong truyền thuyết thế nhưng thật sự tồn tại. Thích là hắn tiến vào Côn Luân, lại đột nhiên xuất hiện ở châu Âu, còn mang theo một đứa trẻ, bị một đám người đuổi giết trở lại quốc nội. Nơi đây có Tử Cực Phượng, là một long mạch của núi Côn Luân. Trương Hạo lại lớn lên ở tại nơi đây, là trùng hợp hay là bố trí? Trận chiến năm đó, uy thế của Thích La Hán đại nhật Như Lai thần trưởng, lợi hại vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là tu thành thiên nhân, là tiến vào Côn Luân đã được tu hành sao? Nếu không phải mọi người vây công, còn có y tà Đông Hoàng thừa nhận công kích chủ yếu, vậy thì bọn họ đều bị đánh chết. Mà đã trải qua trận chiến ấy, Bạch Liên Pháp Tôn thân chịu trọng thương, nhưng cũng nhìn thấu thế tục hèn mọn đê tiện. Liền tính hắn có thể khuấy động thiên hạ lại như thế nào, ở trước mặt thiên nhân, thế tục chẳng qua là một đám phàm nhân heo chó bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Cho nên Bạch Liên Pháp Tôn dưỡng thương tốt, khinh thường với phàm tục, vẫn luôn dốc lòng tu luyện, theo đuổi cực hạn thiên nhân. Cho đến trước đó không lâu, nghe nói việc về Trương Hạo, Bạch Liên Pháp Tôn lại lần nữa vào đời, liên lạc mấy giáo đồ, lại lấy báo mộng hành sự. Tựa hồ thủ đoạn bực này có thể làm cho hắn cảm thấy chính mình là tiên thần bao trùm phía trên thế tục. Việc này không vội, trước tiên làm Lục Tử Húc đem mồ đào ra, chúng ta lại đi xuống cũng không muộn. Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí nhàn nhạt, đều có một cố uy nghiêm, hướng về Loạn Táng Cương đi tới. Ba người Mạnh Hà Xuyên theo sát sau đó. Trên Loạn Táng Cương, mọi người làm việc xong rồi, dừng lại nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, chuẩn bị muốn ăn cơm trưa. Hiện trường rất là náo nhiệt. Lục Tử Húc như có cảm giác, tựa hồ nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Mạnh Hà Xuyên này. Lục Tử Húc lại là lập tức cả kinh, ánh mắt tỏa định Bạch Liên Pháp Tôn. Ngươi là Bạch Liên Pháp Tôn? Lục Tử Húc lập tức cảnh giác, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Liên Pháp Tôn. Nhưng Bạch Liên Pháp Tôn thế nhưng cải lão hoàn đồng thành bộ dáng trung niên. Đây là Tích Cốc Tẩy Tủy viên mãn, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, tu thành thân thể tiên nhân. Mọi người ở bên cạnh nghe được có người tới, theo bản năng nhìn qua, nhưng nhìn thấy người tới lại có một cỗ cảm giác áp bách không thể hiểu nổi. Hiện trường náo nhiệt ồn ào tựa như bị mạnh mẽ chấn trụ, lâm vào an tĩnh như tờ. Ánh mắt của Bạch Liên Pháp Tôn đảo qua, trực tiếp làm lơ phàm nhân heo chó, chỉ có Lục Tử Húc có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Lục lão đệ, nhiều năm không thấy, ngươi già rồi. Hắn ngữ khí đạm mạc, cùng với Lục Tử Húc xưng huynh gọi đệ, nhìn thấy cố nhân đã từng quen biết, hiện lên vài phần tang thương. Năm đó Bạch Liên giáo cùng với Ma Y Thánh Đạo là người một đường, đều là tà phái, cùng cơ hồ là đồng thời vào đời sáng tạo tổ chức, giao tình lẫn nhau còn coi như quen thuộc. Chỉ là sau khi thánh chủ Ma Y tu thành đan đạo, si mê với thằng Thiên Phong Thần, không để ý tới mọi việc, giáo vụ lơi lỏng, Ma Y Thánh Đạo liền thành năm bè bảy mảng. Mà Bạch Liên Giáo ở dưới sự dẫn dắt của Bạch Liên Pháp Tôn khuấy động nửa bầu trời, thiếu chút nữa nháo thành đại sự. Sau đó Bạch Liên Pháp Tôn tiêu thành thu mình, đều tưởng rằng đã chết, Bạch Liên Giáo cũng liền tan. Tuy rằng đã biết tin tức Bạch Liên Pháp Tôn lại vào đời, nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm Lục Tử Húc có chút trở tay không kịp. Bạch Liên Lão Huynh, đã lâu không thấy, chúc mừng người tu thành đại đạo, thoát thai hoán cốt, đã nhập tiên tịch. Lục Tử Húc trung quy là người từng trải, ngay sau đó phản ứng lại, cũng xưng huynh gọi đệ nói một câu, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Một tầng tích cốc viên mãn này khó tu luyện nhất, mặc dù là hữu tội hòa thượng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đã tích cốc nhiều năm, nhưng cũng chỉ tu luyện đến tích cốc đại thành, cảnh giới liền đình trệ. Mà tích cốc một khi viên mãn, tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, đây coi như là cơ sở để vận mệnh thăng hoa, bỏ đi phàm thân tu thành tiên nhân, sẽ cổ xưng là vào tiên tịch. Đại đạo mênh mang, vào tiên tịch lại như thế nào? Không thành thiên nhân, chung quy đều là heo chó thế tục. Lời nói của Bạch Liên Pháp Tôn lộ ra khinh thường bao trùm phía trên phàm tục. Nghe vậy, Lục Tử Húc không khỏi nhíu mày. Nếu nói tu sĩ báo đan nhập đạo là tiên nhân người thường nhìn lên, như vậy thiên nhân chính là tiên nhân mà tu sĩ đan đạo nhìn lên, cơ hồ là tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, theo đuổi cực hạn của thiên nhân, đây là mục tiêu tu hành. Nhưng Lục Tử Húc nghe ra ngữ khí của Bạch Liên Pháp Tôn coi phàm tục như heo chó, trong lòng hắn lập tức hiểu được Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay thoái ẩn đều không phải là thật sự thoái ẩn, mà hắn khinh thường thế tục cũng liền không hiện thân. Nhưng mà Lục Tử Húc cũng biết Bạch Liên Pháp Tôn này bên ngoài dáng vẻ đường đường, nhưng chẳng những là đại ma đầu, còn ngầm tu hành hợp hoan chi thuật, chỉ sợ mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, hiện giờ hoàn toàn nhập ma, đã không có cố kỵ, hẳn là làm hại không ít thê nữ quyền quý hào môn. Tống Đông Bình cùng với Bạch Liên Pháp Tôn kết giao, đây là tự tìm đường chết. Lục lão đệ, nghe nói Loạn Táng Cương này có huyền cơ, bản tôn muốn tìm kiếm một phen. Lúc Mộ Táng đào ra, lão đệ cũng không nên ngăn cản, bản tôn không muốn ngay cả mấy người quen biết cuối cùng cũng chính tay giết chết. Bạch Liên Pháp Tôn khai môn thấy sơn nói, không hề cố kỵ, lời nói nhìn như bình đạm, đã là cảm khái trăm năm tang thương, cố nhân còn thừa không mấy, lại làn lộ ra một cỗ sát khí, người ngăn cản chỉ có một con đường chết. Bạch Liên lão huynh cứ tùy ý, ta không ngăn cản. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, Bạch Liên Pháp Tôn cường thế như vậy, hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nhưng thật ra xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba người đi theo Bạch Liên Pháp Tôn. Mạnh Hà Xuyên cùng với Trình Giật Vân hắn đều nhận thức. Trình Giật Vân lần trước còn cùng với Đông Hoàng là một đám, lần này liền cùng một đám với Mạnh Hà Xuyên, quả nhiên là gió chiều nào theo chiều đó. Bất quá một người khác, Lục Tử Húc lại không quen biết, người này tu dưỡng chỉ có luyện khí hóa thần, nhưng nhìn như mới năm 60 tuổi, thực tế ít nhất là 70-80 tuổi, khí huyết tràn đầy, thần nguyên khí đủ, hẳn là ăn thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ. Lục Tử Húc cũng không vòng vo, hỏi thẳng. Không biết vị nhân huynh này là ai, xưng hô như thế nào? Tài hạ Cổ Thu Niên, kính ngưỡng đại danh của Lục huynh đã lâu. Cổ Thu Niên chắp tay, hành lễ theo kiểu giang hồ. Ồ, thế nhưng là Cổ Thu Niên. Vừa nghe cái tên này, Lục Tử Húc cảm thấy kinh ngạc, hồi tưởng lại người này, đây chính là cao thủ giang hồ trộm mộ thời trước, học qua đạo thuật Lao Sơn, bất quá nghề trộm mộ này luôn luôn mờ mịt. Cổ Thu Niên này cũng rất điệu thấp, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua còn có thể gặp gỡ giang hồ người thời trước, Lục Tử Húc rất là cảm khái. Lục lão đệ, nghe nói người cùng với Trương Hạo nhận đồng môn, bản tôn rất muốn nhận thức Trương Hạo, còn xin dẫn tiến một phen. Bạch Liên Pháp Tôn nói thẳng không cố kỵ, muốn tìm Trương Hạo, mà việc dẫn tiến này cũng chỉ là thái độ bề ngoài, không muốn cùng với Trương Hạo là địch. Bạch Liên lão huynh muốn gặp Trương Hạo, ta đương nhiên sẽ dẫn tiến. Lục Tử Húc cũng không vô nghĩa, dặn dò Đồ Tôn bên cạnh, lại vẫy vẫy tay, ý bảo xin mời mấy người Bạch Liên Pháp Tôn dẫn đường tiến về phía đạo quan. Nhưng trong lòng lại nghi hoặc, thái độ Bạch Liên Pháp Tôn mơ hồ, nhìn không thấu tìm Trương Hạo có mục đích gì. Tại đạo quan, Trương Hạo đang chuẩn bị xuống bếp nấu ăn cho Lâm Tuyết Nghê, đột nhiên lòng có sở cảm, là Lục Tử Húc lại đây, lấy ý niệm cảnh báo, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó khí chàng trận pháp trong đạo quan biến hóa, trong viện vang lên một trận tiếng chuông gió. Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, biết là có khách không mời mà đến. Đã là giữa trưa, ai còn ăn cơm trực sao? Vì người quấy rầy cùng với Lâm Tuyết Nghê ở chung, Trương Hạo có chút không cao hứng, nói: Lâm đồng học, ta có khách nhân tới, cô đi hậu viện trước, chờ ta xã giao một chút liền xong. Được, ta đã biết. Lâm Tuyết Nghê không hỏi nhiều, điềm mỹ gật đầu, giống như tiểu nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời. Tới nơi này của Trương Hạo vài lần, đều chỉ ở tại tiền viện, đương nhiên cũng muốn nhìn một chút hậu viện, nơi mà Trương Hạo sinh hoạt ngày thường. Trương Hạo đi chính đường, tùy tay vung lên, nhấc lên một trận gió mạnh mẽ mở ra đại môn, nghênh đón khách không mời mà đến này. Chỉ thấy Lục Tử Húc đưa mấy người tiến vào, Mạnh Hà Xuyên cùng với Trình Giật Vân, Trương Hạo đều nhận thức. Trình Giật Vân này xác thật là người che giấu thật sâu, lần trước lấy La Thành Phong làm tấm chắn đào tẩu, lần này vậy mà lại giống như người không có việc gì tới trêu chọc hắn. Về phần hai người khác, Trương Hạo cũng liếc mắt một cái nhìn ra, một người trong đó đạo hạnh còn tính không tồi, tinh khí thần căn cơ viên mãn, dưỡng sinh thành công, còn ăn thiên tài địa bảo giống như Thái Tuế, kéo dài tuổi thọ. Đã 8-90 tuổi, nhìn qua lại giống như 5-60 tuổi, ít nhất còn có 20 năm thọ nguyên. Nhưng mà một người khác lại là làm Trương Hạo kinh ngạc, thế nhưng là cảnh giới tích cốc viên mãn, tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, bộ dáng nhìn qua mới là trung niên, nhưng nếp nhăn trên da thịt hiển nhiên là một lão nhân. Mà khí tượng người này càng là huyền diệu khó lường, giống như một tôn ma tướng uy nghiêm bao trùm phía trên phàm tục, coi vạn vật là xô cầu. Sư đệ, vị này chính là Bạch Liên Pháp Tôn, Lục Tử Húc giới thiệu. Ồ, Bạch Liên Pháp Tôn. Vừa nghe danh hào này, Trương Hạo lập tức ánh mắt tập trung, mà đầu này quả nhiên là tới. Bất quá hắn hiện tại cũng xưa đâu bằng này, khí chất tu dưỡng thành lãnh tụ một phái, trầm ổn thong dong bình tĩnh, mỉm cười nói: Ha ha, thì ra là Bạch Liên Pháp Tôn, đạo hữu có lễ. Ta đã sớm nghe Minh Loan cô nương nói người sẽ đến tìm ta. Trương Hạo đưa tay thi lễ, tựa như tiếp đái đạo hữu trong giới tới trời, nhưng lời này nhìn như tùy ý, lại là trực tiếp thử thăm dò. Hắn muốn biết Minh Loan cùng với nhóm người này là quan hệ gì. Quả nhiên, Bạch Liên Pháp Tôn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đám người Mạnh Hà Xuyên cũng là trong lòng sửng sốt, nhìn không được nhìn nhau vài lần. Minh Loan cô nương này là thần thánh phương nào? Bọn họ chưa từng nghe nói qua người này, sao có thể biết hành tung của Bạch Liên Pháp Tôn? Minh Loan cô nương là ai? Biết bản tôn muốn tới sao? Bạch Liên Pháp Tôn hỏi. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, thế nhưng ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn cũng không biết Minh Loan là ai. Địa vị của Minh Loan thật sự quá thần bí. Bất quá trên mặt Trương Hạo lại là bất động thần sắc, thuận miệng dương lên cờ hiệu, nói trắng ra vẫn là lừa dối. Minh Loan cô nương là một vị bằng hữu của bần đạo, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, biết bói toán, thông hiểu vạn sự vạn vật. Bạch Liên Pháp Tôn vừa nghe cũng thấy hứng thú, nhàn nhạt nói: Nếu nàng biết bản tôn muốn tới, như vậy có biết bản tôn vì sao mà đến hay không? Lời này nói trúng tim đen, nói thẳng tới chính đề. Trương Hạo trong lòng nhảy dựng, đương nhiên biết là cùng với thân thế hắn có quan hệ. Bất quá hắn rất tò mò, vì sao thân thế của hắn sẽ khiến cho những người này chú ý. Vừa lúc thăm dò Bạch Liên Pháp Tôn một chút, liền nói: Minh Loan cô nương nói cùng thân thế ta có quan hệ, rồi lại ra vẻ thần bí, không nói cho ta nguyên do, nói là Bạch Liên Pháp Tôn tới, làm ta tự mình dò hỏi. Ồ, làm ngươi hỏi ta, người này thật ra có chút ý tứ. Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một cốt tiêu sát, loại cảm giác bị người bài bố này làm hắn thực khó chịu. Đúng rồi, mấy vị trước hết mời ngồi, đừng đứng, ta đi pha trà. Trương Hạo vẻ mặt hòa khí, tiến vào cửa nói mấy câu, liền dùng Minh Loan thăm dò một phen, cố ý giả ngu giả ngơ, sau đó mời ngồi liền vội vàng đi pha trà, còn sử ra ánh mắt cho Lục Tử Húc. Lục Tử Húc hiểu ý, trong lòng nhìn không được buồn cười, lập tức minh bạch ý tứ của Trương Hạo, đây là muốn lừa dối Bạch Liên Pháp Tôn. Chỉ sau chốc lát, Trương Hạo mang tới nước trà, chiêu đãi mấy người tiến vào chính đường ngồi xuống. Uống nước trà, không khí này lập tức trở nên vi diệu. Trương Hạo bình yên bất động, lấy thân phận chủ nhân tiếp đãi khách nhân, ổn định trường hợp. Mạnh Hà Xuyên cùng với Trình Giật Vân trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là coi thường Trương Hạo, không nghĩ tới Trương Hạo sẽ bình tĩnh như thế. Không nói đến Trình Giật Vân lần trước cùng với Trương Hạo là địch, Mạnh Hà Xuyên còn bịa đặt báo cảnh sát, hãm hại Trương Hạo một phen, nhưng Trương Hạo lại giống như người không có việc gì. Huống chi giờ phút này đối mặt với Bạch Liên Pháp Tôn, đây chính là đại ma đầu khuấy động thiên hạ. Lần này ra tới, ngay cả cao tầng bên trên đều bị kinh động, nhưng Trương Hạo lại một bộ sớm đã biết trước, còn có tâm tình uống trà. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo này xác thật lợi hại, tuổi còn trẻ, đạo hạnh lại cao đến dọa người, tâm tư càng là thâm trầm, ngay cả Đông Hoàng đều tính kế. Diệt âm hồn Đông Hoàng hóa thân, giết La Thành Phong, phá bố cục với Lâm Thị, còn không có sợ hãi như vậy, cũng không có sợ Đông Hoàng báo thù. Pháp Tôn các hạ, xin hỏi ngươi tìm ta là vì thân thế ta hay có chuyện gì? Trương Hạo uống một ngụm nước trà, lời này hỏi thật sự có kỹ xảo, không có trực tiếp hỏi thân thế hắn như thế nào, mà là hỏi vì thân thế hay là có chuyện gì. Bạch Liên Pháp Tôn khẽ cười đạm nhiên, thần tiên nhân lưu tồn tại, cũng không có gì đáng giá để hắn cố kỵ, liền nói thẳng. Mấy chục năm trước, có một vị cao tăng tên là Thích La Hán, truyền thuyết hắn tiến vào Côn Luân. Lục lão đệ, người có nghe nói qua việc này không? Thích La Hán. Vừa nghe tên này, Lục Tử Húc nhịn không được kinh hô. Thích La Hán là một vị cao tăng trong năm dân quốc, truyền thuyết hắn tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân. Côn Luân là núi Côn Luân sao? Trương Hạo hỏi, trong lòng lại là xấu hổ một phen. Núi Côn Luân này, hắn còn tự xưng là từ núi Côn Luân tu đạo trở về. Ta cũng không biết Côn Luân là cái gì, chỉ là nghe sư phụ nhắc tới qua. Truyền thuyết là tiên cảnh, cũng có truyền thuyết là một tổ chức môn phái, hoặc là thông đạo đi thông đến thiên đình thượng cổ, hoặc là xuất xứ thần thoại chuyện xưa, Tây Vương Mẫu ban cho thuốc trường sinh bất lão. Tóm lại có rất nhiều truyền thuyết. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, nói: đạt đến cảnh giới báo đan nhập đạo, sau đó tu hành chính là truy đuổi truyền thuyết tiên thần. Mà truyền thuyết Côn Luân, đó là về trường sinh bất lão cùng với cực hạn thiên nhân. Từ xưa đến nay, muốn đăng chứng cực hạn thiên nhân hoặc là trường sinh bất lão đều đang tìm kiếm Côn Luân. Nghe đồn Thích La Hán chính là tiến vào Côn Luân. Bất quá có một chút có thể xác nhận, người tiến vào Côn Luân bình thường đều không có tái xuất hiện qua, cho nên thiếu khuyết khảo chứng, ai cũng không biết là thật hay giả. Sau khi Thích La Hán tiến vào Côn Luân, nghe nói cũng đã biến mất tung tích. Không sai, Thích La Hán xác thật là tiến vào Côn Luân. Bạch Liên Pháp Tôn tiếp nhận lời nói, trong mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt đối với Côn Luân, nói: nhưng hơn 20 năm trước, Thích La Hán lần nữa hiện thân, đã tu thành cảnh giới thiên nhân. Cái gì? Thích La Hán ở hơn 20 năm trước đã hiện thân? Nghe vậy, Lục Tử Húc kinh hãi. Thích La Hán ở trong năm dân quốc cũng đã liền là tiền bối cao tăng. Nếu 20 năm trước còn hiện thân, vậy chẳng phải là sống đến 160-70 tuổi? Chẳng lẽ thật sự tiến vào Côn Luân, thành bí cảnh thiên nhân, được trường sinh bất lão sao? Mấy người ở đây nghe xong bí văn này đều là ngạc nhiên. Sống 160-70 tuổi, xác thật không đơn giản. Bất quá đối với người thường mà nói, cũng là nghe náo nhiệt mà thôi. Truyền thuyết về thiên nhân Côn Luân, đây là tiên nhân đan đạo theo đuổi, khoảng cách bọn họ đến báo đan còn xa không tới, nào dám hy vọng xa vời cực hạn thiên nhân cái gì. Đương nhiên, trong mắt của Trình Giật Vân lộ ra hưng phấn. Nếu lần này trộm mộ thuận lợi, cướp lấy đạo quả của Thi Y lão tổ, có lẽ hắn liền có hy vọng báo đan nhập đạo. Chỉ cần bước vào hẻm cửa, đó là một bước lên trời, cũng có tư cách theo đuổi cực hạn của thiên nhân. Pháp Tôn các hạ, Thích La Hán này xuất hiện cùng ta có quan hệ sao? Trương Hạo hỏi đến điểm mấu chốt. Thích La Hán là xuất hiện ở châu Âu, bảo hộ một đứa trẻ bị người đuổi giết, một đường trốn trở về nước. Bạch Liên Pháp Tôn cũng không giấu giếm, nói thẳng: từ phương Tây đuổi giết đến phương Đông, kinh động không ít người xem náo nhiệt. Có người trong giới tu hành còn có một ít tổ chức thần bí, thậm chí còn có một đám yêu ma quỷ quái. Ai cũng không rõ ràng lắm nguyên do, nhưng đều muốn cướp đoạt đứa trẻ kia. Bản tôn đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ chàng náo nhiệt này. Trương Hạo không nói chuyện, sắc mặt có chút âm trầm. Đứa trẻ này chính là hắn. Tuy rằng hắn đã sớm có đoán trước thân thế chính mình không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phức tạp như vậy. Thế nhưng có cao nhân cảnh giới thiên nhân bảo hộ, như vậy người đuổi giết là ai? Vì sao muốn đuổi giết? Cha mẹ hắn lại là ai? Về phần đám người Bạch Liên pháp tôn này, giống như chỉ là thấy cái mình thích là thèm, xem náo nhiệt mà thôi. Kỳ thật cũng không biết nguyên do sự tình. Như vậy sự tình mấu chốt còn ở chỗ Thích La Hán. Thích La Hán sau đó lại đi đâu? Trương Hạo hỏi. Thích La Hán có uy lực thiên nhân, nhưng cũng ngăn không được đuổi giết đường dài, thể năng tiêu hao, bị mọi người vây công, cùng y tà Đông Hoàng đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng chết trận, bị một đám người đuổi tới mang đi thi thể. Mà đứa trẻ kia trước khi Thích La Hán chết vứt vào trong sông. Nguyên bản cho rằng đứa trẻ kia chết đuối, bất quá nhìn thấy người, bản tôn liền có thể khẳng định người chính là đứa trẻ đó. Mấy người ở đây nghe xong ngọn nguồn này đều là kinh ngạc. Trương Hạo vậy mà còn có thân thế thần bí bực này. Bất quá lấy tình cảnh hiện tại của Trương Hạo tới xem, giống như cũng không biết thân thế của chính mình. Lục Tử Húc cũng là ngây ngẩn cả người. Vị sư đệ tiện nghi này thân thế lai lịch bất phàm như thế, có thể làm thiên nhân như Thích La Hán lấy chết bảo hộ. Nói cách khác, Thích La Hán là bảo tiêu của Trương Hạo, như vậy thân phận của Trương Hạo chắc chắn là tôn quý đến cực điểm. Nhưng mà biểu tình của Trương Hạo lại là càng thêm âm trầm. Vừa sinh ra đã bị phong ấn, cha mẹ là ai cũng không biết, liền bị người đuổi giết như vậy. Từ phương Tây đuổi giết đến phương Đông, còn có một vị cao tăng thiên nhân vì bảo hộ hắn mà bỏ mạng. Trong lòng hắn ẩn ẩn có lửa giận cùng với áp lực nặng nề. Chén trà trong tay bị bóp nát, mảnh sứ đâm thủng bàn tay, máu tươi chảy xuôi, nỗi lòng lại khó có thể bình tĩnh. Một cỗ khí thế đại thịnh, khí chàng đạo quan cộng minh, kình phong thổi đến lá rụng tung bay, pháp âm chuông gió rung loạn. Ngọc tỷ thần vị cung phụng ở chính đường cùng hắn tâm ý tương thông, cũng trong nháy mắt cộng minh phóng thích uy thế vô cùng. Phảng phất trên không có một đoàn mây đen sấm rền, thiên uy khó dò, ép tới không khí nặng nề, toàn bộ đạo quan đều không thở nổi. Mấy người ở đây đều là cả kinh, uy thế của Trương Hạo thế nhưng lợi hại như vậy. Trình Giật Vân càng là kinh sợ, lúc này mới mấy ngày không thấy, đạo hạnh của Trương Hạo lại là cao thêm một tầng lầu. Bạch Liên pháp tôn cũng là kinh ngạc, lấy hắn nhìn xem, Trương Hạo chỉ có cảnh giới tích cốc tiểu thành, nhưng uy thế thế nhưng không ở dưới hắn. Mà hắn chú ý tới, pháp bảo dùng vải đỏ che đậy ở trên chính đường, quả nhiên như lời của Trình Giật Vân nói, người này tu tập nguyện lực hương khói, tế luyện thành pháp bảo. Pháp tôn các hạ, người năm đó tham dự đuổi giết, hiện giờ tới cửa, sẽ không sợ ta báo thù sao? Trương Hạo nói một tiếng lạnh lẽo, tùy ý giơ tay, vải đỏ trên thần vị ngọc tỷ rơi xuống, ngọc tỷ bay lên, uy thế bá đạo tuyệt luân, ấp ủ lửa giận vô cùng, giống như vương giả giận dữ, nhất định phải xác chết trôi ngàn dặm, sát khí thẳng tới Bạch Liên pháp tôn. Muốn báo thù, chỉ bằng vào chút đạo hạnh này của ngươi, còn không thể lay động được bản tôn. Khi nói chuyện, trong mắt Bạch Liên pháp tôn hiện lên một tia hứng thú, uy thế cũng nháy mắt được triển khai, lại giống như một tôn Phật Đà, ngồi xuống một đài sen chui từ dưới đất mà ra. Dương cương hướng về phía trước, sinh cơ bồng bột lớn mạnh, nở hoa kết trái, hạt sen lại nảy mầm mọc rễ, lại lần nữa chui từ dưới đất mà ra, khai hoa lớn mạnh. Lấy việc này vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, ẩn chứa huyền cơ tương lai biến hóa vô cùng. Hoa sen mở ra, mặc cho uy thế Trương Hạo cường đại như thế nào, lại áp không được khí thế của hoa sen này chui từ dưới đất lên. Bản tôn chỉ là xem náo nhiệt, còn bị Thích La Hán làm trọng thương, hiện giờ tìm ngươi cũng chỉ là muốn bái phòng kết giao, cùng nhau tham khảo bí mật Côn Luân, vô tình cùng ngươi là địch. Bạch Liên pháp tôn tỏ thái độ không sợ sát khí của Trương Hạo chút nào, ý tứ này cũng thực minh bạch, muốn từ trên người của Trương Hạo có được phương pháp tiến vào Côn Luân. Ha ha ha, pháp tôn các hạ thật có hảo ý, cùng nhau tham khảo bí mật Côn Luân, đề nghị này thực không tồi. Trương Hạo cười lạnh, khi còn nhỏ hắn đã bị đám người này đuổi giết cướp đoạt, Hiện giờ hắn trưởng thành, thấy chính hắn cũng không biết cái gì là côn luân, vì thế liền muốn lấy hắn rủ rỗ, ý đồ thả dây câu cá, lợi dụng hắn tìm kiếm côn luân. Loại tư vị bị người coi khinh là vì có thể lợi dụng này, hoàn toàn kích nổi lên sát tâm của Trương Hạo. Ngữ khí vừa chuyển, liền nói: "Nếu muốn cùng nhau tham khảo, như vậy tại hạ liền trước hết mời thỉnh giáo tu hành một phen." Lời nói chưa dứt, trong tay của Trương Hạo đã lấy ra một đạo Thừa Long Trấn Hồn Phù, khói trắng xì ra một tiếng. Bùa chú thiêu đốt, thần niệm cương tính, tụ mà không tiêu tan, long triện hiện hình, hóa thành mắt thịt có thể thấy được, huyền diệu khó giải thích. "Định!" Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, một lóng tay ấn quyết, ánh lửa chợt lóe mà qua. Ánh mắt của Bạch Liên Pháp Tôn tập trung, mở âm dương nhãn, chỉ thấy bùa chú huyền diệu giống như một quẻ tượng, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương, suy đoán lục hào âm dương biến hóa. Vận mệnh chú định ngầm có đại đạo, thiên hành tráng kiện, sáu dòng ngự thiên, tuy rằng mới có cảnh giới tiểu thành, nhưng ý niệm lại vô cùng to lớn huyền diệu, siêu việt hơn đạo thuật bình thường. "Dĩ, lại có đạo thuật huyền diệu như thế, dung nhập chân lý dịch học, lấy long làm thể, lấy phù làm quẻ." Bạch Liên Pháp Tôn cả kinh, thầm nghĩ thuật này lợi hại, động tác cũng không chậm chút nào, ngay lập tức tay kết liên hoa ấn, khí huyết cả người phóng lên cao, nộ mục trừng mắt, giống như một tôn Phật Đà Bồ Tát, bỗng nhiên chấn động, không khí như kim cương vang dội, cương kính xoay tròn, giống như một chiếc chuông đồng bao phủ trong người. Trấn hồn đạo thuật đánh úp lại, Bạch Liên Pháp Tôn coi như không thấy, trực tiếp phá đạo thuật. "Là thần thông Phật môn Kim Cương Hộ Thể." Trương Hạo kinh ngạc, âm dương nhãn rõ ràng nhìn đến, quyền ý hóa thành kim quang pháp chuông hộ thể, Phật pháp phù hộ, chu tà không xâm, cũng chính là kim trung cháo mà dân gian tục xưng. Đây là thần thông hộ thể của Phật môn. Nhưng mà Bạch Liên Pháp Tôn thoát thai hoán cốt, hình dáng đặc thù cùng với người biết võ bình thường bất đồng, thiếu chút nữa làm cho hắn nhìn lầm. Không nghĩ tới Phật pháp cùng với quyền thuật nhập đạo. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng đúng, Bạch Liên giáo là xuất phát từ Phật môn, Phật môn am hiểu thần thông nhục thân, nhưng tu vi của Bạch Liên Pháp Tôn mạnh như thế, lấy tu vi đạo thuật của hắn, thế nhưng không có bất luận hiệu quả gì. Hắn nhớ rõ cùng với Minh Loan giao thủ cũng là tích cốc viên mãn, cũng là tu tập thần thông Phật môn, tuy rằng không bị trấn hồn phù hoàn toàn định trụ, nhưng ít ra cũng áp chế mấy tầng. Vì sao đối với Bạch Liên Pháp Tôn hoàn toàn không có hiệu quả? Đúng rồi, Minh Loan mới 16-17 tuổi, thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển, mặc dù có cảnh giới, nhưng chung quy nền tảng còn non nớt. Như thế xem ra, tích cốc viên mãn cường đại, viễn siêu hơn hắn tưởng tượng. Suy nghĩ ở trong lòng một cái chớp mắt đã qua, Trương Hạo bất động thần sắc, trầm trồ khen ngợi một tiếng: "Thực tốt, lại tiếp một chiêu của ta." Trong lời nói, giơ tay vung lên, thần vị ngọc tỷ vững vàng rơi vào trong tay, ý niệm vừa động, thúc dục pháp bảo, nguyện lực hương khói cộng minh, tức khắc một cỗ uy thế đè xuống, mấy người ở đây đều là trước mắt xuất hiện ảo giác, chỉ thấy một phương ấn văn phù không, từng chữ châu ngọc tỏa ra ánh sáng hoa, hóa thành long chữ triện trường, hóa thành long chữ triện trường, hợp thành thần linh hiện hình, vô cùng to lớn, chính trực, giống như vận mệnh chú định chính hiển hiến tế hạo thiên, thần uy chí cao vô thượng, ép tới ý niệm thần hồn con người cơ hồ hỏng mất, xông thẳng về phía Bạch Liên Pháp Tôn. "Đây là phong thần chính thống, người thế nhưng cũng có được thần vị, còn tế luyện pháp bảo thần vị." Bạch Liên Pháp Tôn sắc mặt biến đổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền cơ trong đó. Đây là tu hành đã đến chính thống, bản tâm có một sợi thần tính, mới có thể ở trực tiếp chân ngã có thể phong thần. Đây là tu hành bản tâm. Nói đơn giản một chút, loại người này từ nhỏ bổn tính liền giác ngộ thành công thần, hơn nữa hậu thiên tu hành, cuối cùng có được thần vị. Thánh chủ Ma Y chính là được thần vị, một lòng muốn thăng thiên phong thần, lại tốn thật nhiều thời gian, ma diệt nhân tính, đúc thành thần tính. Nhưng Trương Hạo lại là lấy pháp bảo làm ký thác, lấy thần linh làm hóa thân. Nhưng mà loại phong thần chính thống này, bản tâm chứng đạo, cương tính đến cực điểm, siêu việt hơn những quỷ thần bàng môn tà đạo kia. "Tới hay lắm, làm bản tôn kiến thức một phen thần vị của ngươi. Bạch Liên Pháp Tôn cười to, không động thì thôi, vừa động liền kinh người, bỗng nhiên đứng dậy một cái, dưới chân một bước đạp đất, luyện nhục thành gân, lực lượng ném tượng, kinh lực trầm ổn có thể so với vận nặng vạn cân rơi xuống đất. Mặt đất nhoáng lên, sàn nhà răng rắc vỡ vụn thành mạng nhện, uy thế tận trời, khí huyết thể năng như núi lửa bùng nổ, cương khí bỗng nhiên chấn động, một cỗ sóng nhiệt tứ tán. Đây là thể năng bản thân quá mức kịch liệt, mồ hôi trực tiếp biến thành dòng khí nóng rực. Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng phần hiệu to lớn vang dội vang lên, Bạch Liên Pháp Tôn hai tay tạo thành hình chữ thập, mấy người ở đây chỉ thấy Phật quang đại thịnh, kim cương pháp chuông hộ thể, dưới chân một đóa hoa sen nở rộ, hạt sen lại sinh ra hoa sen, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Vô lượng quang, vô lượng thọ hóa thành hư không chân thật, bao phủ pháp tướng thần linh. Mấy người ở đây chỉ cảm thấy khí chàng buông lỏng, cảm giác áp bách thoái lui, lúc này mới có thể thở được, không còn ảnh hưởng đến thần ý bản thân. Ảo giác trước mắt cũng tùy theo thanh minh, phảng phất giống như ảo giác thoảng qua. Nhưng mấy người ở đây đều không dám vọng động, tiên nhân đấu pháp, gần một chút dư uy liền trấn trụ tâm thần bọn họ. Nếu như chính diện là địch, trực tiếp liền sẽ ý niệm hỏng mất, nhẹ thì thần hồn đại thương, một quyết không dậy nổi, nặng thì hồn phi phách tán, bỏ mạng ngay tại chỗ. Tiểu Hoa Nhi, đạo hạnh của ngươi còn thực nông cạn, bản tôn không cùng ngươi so đo. Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cỗ khinh thường. Tuy rằng Trương Hạo động sát tâm, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn căn bản không để vào mắt. Hắn muốn lợi dụng Trương Hạo làm mồi câu, câu ra bí mật Côn Luân. Liền tính Trương Hạo biết rõ bị hắn lợi dụng, cũng không có được bất luận phản kháng gì. Đây là đạo lý cường giả vi tôn, kẻ yếu không có bất luận quyền lực cự tuyệt cái gì. Pháp Tôn các hạ khí độ thực tốt, không hổ là lão tiền bối, bần đạo đa tạ. Trương Hạo khí thế vừa thu lại, không giận mà cười, còn cố ý nói câu nhẹ nhàng, trong lòng lại là sát ý càng hơn. Đương nhiên biết Bạch Liên Pháp Tôn này dùng vũ lực uy hiếp hắn. Tiểu Hoa Nhi, người tốt nhất là có tự hiểu lấy mình, nếu không bản tôn không ngại phế đi ngươi, chỉ cần giữ ngươi một hơi, vẫn như cũ có thể dùng để tìm kiếm Côn Luân. Nói xong, Bạch Liên Pháp Tôn xoay người mà đi. Ba người Mạnh Hà Xuyên đứng dậy theo sát sau đó, ra khỏi đạo quan. Nhìn đoàn người này rời đi, Trương Hạo tức khắc vẻ mặt âm trầm, lại cũng không nhiều lời, đem thần vị ngọc tỷ thả lại chính đường, thịnh nộ chi khí lại đang hướng đỏ đôi mắt. Thế bộ dáng của Trương Hạo, Lục Tử Húc biết thái độ cao cao tại thượng của Bạch Liên Pháp Tôn kia, nói rõ muốn đem Trương Hạo trở thành mồi nhử, ý đồ dẫn ra bí mật Côn Luân. Nhưng Trương Hạo là lòng dạ cỡ nào, sao lại bị người nuôi thả như vậy? Đây là hoàn toàn kích nổi lên sát tâm của Trương Hạo. Nhưng không biết vì sao, Trương Hạo hôm nay lại nhịn xuống. Sư đệ, chớ có xúc động, Bạch Liên Pháp Tôn không phải nhân vật bình thường, tu vi đã đạt đến tích cốc viên mãn, chắc chắn còn có dấu át chủ bài khác gì, không thể cứng đối cứng. Lục Tử Húc nhắc nhở một câu, sợ Trương Hạo sẽ nhất thời xúc động. Sư huynh không cần lo lắng, ta không có việc gì. Trương Hạo nói, khi linh thai ngọc tỷ tế luyện hỏa quỷ có chút tổn thương, còn cần ôn dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Ta không xuất toàn lực là không muốn bị thương căn cơ linh thai, mà hôm nay ta còn có việc, không muốn đại khai sát giới, chỉ là thử một chút. Bạch Liên Pháp Tôn sát thật lợi hại, nhưng Trương Hạo cũng không phải là không có thủ đoạn, huống chi hắn tế luyện hỏa quỷ lại có nhiều thêm một cái sát chiêu. Nhưng mà Lục Tử Húc nghe vậy lại là có chút sửng sốt. Thì ra Trương Hạo thực thanh tỉnh, cũng không có xúc động. Nhưng đây là vì cái gì? Bị Bạch Liên Pháp Tôn ức hiếp như thế, vậy mà cũng nhìn xuống, liền hỏi. Sư đệ, người hôm nay còn có chuyện quan trọng khác sao? Cũng không có gì khác, đã đến giữa trưa, Lâm Tuyết Nghê còn ở hậu viện, chờ ta xuống bếp nấu cơm. Trương Hạo tùy ý nói, không muốn bởi vì những việc này làm ảnh hưởng tâm tình của mình. Nhưng vừa nghe lời này, Lục Tử Húc lập tức trợn tròn mắt, tiếp theo lại là cười khổ. Liên lụy đến chuyện lớn như vậy, còn có quan hệ đến thân thế của chính mình, vậy mà so ra còn kém hơn cả việc xuống bếp nấu cơm cho nữ nhân. Sư đệ à sư đệ, Khó trách vận đào hoa của ngươi vượng như vậy, vì hồng nhan chi kỷ, sự tình trọng đại đều để sang một bên. Sự tình có phân chia nặng nhẹ, chuyện hôm nay không tính là đại sự cái gì, sau này xử lý một chút cũng không sao. Trong lòng Trương Hạo đều có tính toán, cân nhắc lợi hại nặng nhẹ. Sự tình hôm nay tới quá đột nhiên, Bạch Liên Pháp Tôn lại sâu không lường được, hắn cần phải bình tĩnh một chút. Về phần thân thế của chính mình, thần hồn còn có một tầng phong ấn không cởi bỏ. Sư đệ, việc này xác thật phải thận trọng. Lục Tử Húc ngữ khí nghiêm túc nói, nhiều năm không gặp Bạch Liên Pháp Tôn, người này biến hóa quá lớn. Trước kia là kiêu hùng, miêu toan khuấy động thiên hạ. Lần này tới huyện An Dương, nguyên bản ta cho rằng hắn lại muốn lần nữa khuấy động thiên hạ. Nhưng hắn hiện giờ coi phàm tục như heo chó, đã hoàn toàn nhập ma. Quả nhiên như sư đệ nói lúc trước, hoàn toàn là hướng về phía sư đệ ngươi mà đến. Mà thân thế của sư đệ ngươi cũng xác thật là kinh người. Thế nhưng liên lụy đến Côn Luân trong truyền thuyết, một khi tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này sẽ phiền toái không ngừng, hung hiểm thật lớn. Ấy, việc này ta minh bạch. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cảm thấy trầm trọng. Nghe ngữ khí của Bạch Liên Pháp Tôn, năm đó có rất nhiều người đuổi giết tranh đoạt, nếu tin tức hắn bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ lại lần nữa đưa tới những người này. Như vậy hiện tại cuộc sống bình thường của hắn có lẽ liền một đi không trở lại, là nên nghiêm túc tự hỏi một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.